Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Ngư nhân Tiểu Bát đưa tới phong bảo Minh Vương cùng tóc hồng. 2/6. Cầu đạt, người thực sự tin tưởng hắn theo như lời nói sao? Nhìn John Quixote do Flamingo bóng lưng rời đi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt phía sau, Seki từ xoay đầu lại hướng Minh Vương Rayleigh nói rằng, lời hắn nói giả bộ sao? Minh Vương Rayleigh không trả lời mà hỏi lại, ta vừa rồi đã hỏi vài cái buôn bán tình báo bằng hữu. Ở đoạn thời gian trước trong Đông Hải, Ác Long đoàn hải tặc đích thật là bị tiêu diệt. Cũng chính là cái kia một hồi chiến dịch mới đưa đến ma nhân bị ép từ thợ săn tiền thưởng đổi nghề thành biển tặc. Seki nói rằng, ngươi đã biết là thực sự, cái kia tại sao còn muốn hỏi ta? Minh Vương Rayleigh một ngụm đem chén rượu bên trong rượu uống cạn. Sau đó mới nói rằng, ngươi biết ta muốn hỏi không phải ý tứ này. Seki nhìn chằm chằm Minh Vương Rayleigh con mắt. John Quixote do Flamingo, cái này nhân loại cố nhiên là không thể tin. Hắn cũng đích xác là cất bắt ta làm thương vì hắn diệt trừ ma nhân cái này họa lớn ý tưởng. Bất quá đây cũng là hắn thông minh địa phương. 163 từ đi vào nơi này bắt đầu liền biểu hiện phi thường thản nhiên. Một bộ chỉ là tới tiễn tin tức tư thế. Ta cuối cùng không thể đem hắn giết đi à. Minh Vương Rayleigh nhún vai. Seki nghe vậy cũng trầm mặc, hoàn toàn chính xác. John Quixote do Flamingo cho tới bây giờ đến quầy rượu cái kia một khắc kia, bất kể là cấp bậc lễ nghĩa vẫn là còn lại biểu hiện đều hết sức khéo, không có nửa điểm vượt qua biểu hiện, hoàn toàn này đây vãn thế hệ thân phận tới bái kiến Rayleigh cùng nàng. Sau đó thuận tiện cho bọn họ đưa lên một tin tức. Vậy ngươi định làm gì? Ma nhân cùng bình thường hải tặc bất đồng. Người này là trăm năm khó gặp yêu nghiệt, cho dù là ở ngươi và Roger thời đại kia cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Seki vẻ mặt nghiêm túc đối với Minh Vương Rayleigh nói rằng, tuy là hắn liền tân thế giới đều không đi qua, nhưng bây giờ đã có chính diện cứng rắn mới bản bộ đại tướng thực lực. Quan trọng nhất là, hắn thành, ca ca, trưởng tốc độ cực kỳ khủng bố. Phóng phật mỗi khi trải qua một trận chiến đấu, thực lực đều sẽ lấy bao nhiêu cấp tốc độ tiến hành kéo lên. Người lo lắng ta thua bởi hắn. Minh Vương Rayleigh nhìn thoáng qua Seki, sau đó lộ ra một nụ cười. Người có hay không thua ta không biết, nhưng đại hải tặc thời kỳ trung quy không phải chúng ta thời đại. Đệ nhất tân nhân chôn cất người cũ, đây là thời đại thiết luật. Hầu như không có bất kỳ người nào có thể cãi lời. Seki cho Minh Vương Rayleigh rót một chén rượu. Không nói Roger vẫn còn ở thời điểm. Chỉ cần chính là ngươi lại tuổi trẻ 10 tuổi. Cái kia mặc dù ngươi đi tìm Tứ Hoàng đánh một trận, ta cũng sẽ không đối với ngươi có nửa điểm lo lắng. Nhưng bây giờ, mặc kệ ngươi có muốn hay không thừa nhận đều phải tiếp thu một sự thật. Ngươi cùng ta đều đã già rồi, dù cho ngươi được bảo dưỡng cho dù tốt, Minh Vương cuối cùng là có dấu vết tháng năm. Tiểu Bát, sự tình không thể cứ tính như vậy. Minh Vương Rayleigh tự tay ở trên bàn nhẹ nhàng mà gõ một cái. Ta biết, Seki nhìn sâu một cái Minh Vương Rayleigh, sau đó từ dưới chân trong ngăn kéo lấy ra một thanh trường kiếm đưa cho hắn. Vậy ngươi còn nói với ta những thứ này? Minh Vương Rayleigh tự tay tiếp nhận trường kiếm, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái nghi ngờ xa. Bây giờ cách hắn lần trước cầm lấy thanh này kiếm, ít nói đều có vài chục năm. Hắn cũng không còn nghĩ đến chính mình thế mà lại có tái xuất giang hồ thời điểm. Nên chính mình cho rằng việc có lỗi sao? Ngươi cho rằng Tiểu Bát không thể chết vô ích, ta cho rằng phải khuyên nói ngươi. Đây đều là chúng ta mỗi người cho rằng việc. Seki cười cười. Hiển nhiên, nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định ngăn cản Minh Vương. Nói cho cùng, nàng cũng không muốn Tiểu Bát chết vô ích. Chỉ là, là một thầy rõ chân tướng người ngoài cuộc, nàng nhất định phải cùng Rayleigh trần thuật quan hệ lợi hại. Nghe xong lời của nàng sau đó, Rayleigh không đi, nàng tự nhiên là yên tâm, nhưng Rayleigh muốn đi, nàng đồng dạng sẽ không ngăn cản. Nhìn kỹ hắn nói a, nói cho cùng, chính như lời ngươi nói, cho dù là ở nhân tài liên tục xuất hiện đại hải tặc thời kỳ, giống ma người nhân vật như vậy, cuối cùng là quá ít. Minh Vương Rayleigh để lại một câu nói, sau đó liền cầm lên trường kiếm, xoay người ly khai quán bar. Uy, sang sao? Chỉ là Minh Vương Rayleigh cũng không biết. Seki ở mắt tiễn hắn rời đi sau đó, liền xoay người đi vào phòng, từ bên trong ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại trùng bấm một cái trong tương lai vĩ đại tuyến. Đường an toàn dẫn phát rồi lớn đại phong lãng điện thoại. Seki, là ngươi à, làm sao như vậy lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Ngươi không cần nhìn chằm chằm phó thuyền trưởng, miễn cho hắn đêm không trở về nhà sao? Đang ở tân thế giới một cái ngoại giới bị băng tuyết vây quanh trong hang thịt quay. Có vĩ đại tuyến đường an toàn tứ hoàng tên tóc đỏ sang vừa nghe đen đen Musi bên trong truyền ra thanh âm, hắn liền vẻ mặt cao hứng cầm trong tay thịt quay buông. Lúc này đây ta gọi cho ngươi, chính là muốn nói với ngươi Rayleigh sự tình. Seki đốt một điếu thuốc, giọng nói thoáng có điểm thâm trầm. Phó thuyền trưởng chuyện, ngươi nói đi. Sang nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé nghiêm chỉnh một ít. Sau đó tự tay để bên cạnh đang mở yến tiệc thủy thủy đoàn an tĩnh lại. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá ma nhân. Seki nói rằng, ma nhân là cái kia đem Aokiji đánh vào biển sâu người thanh niên sao? Ta trước đó không lâu mới, chỉ có nghe mắt ưng nhắc qua, chắc là một hải tặc, phỏng chừng hắn tiến nhập tân thế giới sau đó, tất nhiên sẽ cùng ta hoặc là còn lại mặt khác ba vị tứ hoàng phát sinh một trận đại chiến a. Sang nghe vậy, lập tức trả lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.